Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Chưa chết, Viên Đức Phi hai mắt đẫm lệ phiết liếc mắt một cái giấy viết thư. Trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc, lập tức thân thủ lấy qua. Viên Minh Tắc thẳng thân hướng ra phía ngoài đi đến. Dần dần không ở trên trời đầy mây mưa phùn chung. Phật nội đường giờ phút này chỉ còn lại có Viên Đức Phi một người. Nàng cầm giấy viết thư vội vàng đi đến Phật đường góc chỗ. Tùy ý mặt cọ vài cái nước mắt, liền đem giấy viết thư mở ra. Rũ ra tím nhương Semonser Viên Đức Phi vốn là hai mắt trợn lên. Nhưng rất nhanh nàng theo khiếp sợ biến thành vui sướng. Lập tức lại hoảng loạn nhẹ giọng than thở đứng lên. Làm sao có thể đâu? Rõ ràng là, chẳng lẽ nàng cải biến chủ ý? Viên Đức Phi nét mặt biểu lộ thất mà phục tươi cười. Nàng nắm chặt tín nhương giống như cầm chân bảo bình thường. Nhưng rất nhanh nàng hãy thu liễm tươi cười. Cũng đem tín nhương, phong thư tính cả trong tay quyên thư cùng nhau lấy đến vật dễ cháy bằng chamani tín nhương. Cùng quyên thư ngộ hỏa nhanh chóng thiêu đốt. Viên Đức Phi xem kia tín nhương thượng chưa chết hai chữ hóa thành cho tàn sau. Lại quỳ lại ở tàng Bồ Tát giống tiền. Hai tay tạo thành chữ thập, thành kính vô cùng, đệ tử tạ Bồ Tát bảo hộ, cho sinh lộ, đệ tử nguyện từ nay về sau ngày ngày vì ta nhi tụng kinh cầu phúc. Viên Đức Phi thành kính dập đầu. Lễ bái, lúc này, kia bản bay mưa phùn âm trầm sắc trời nhưng lại trong. Hôm nay là muốn đề cử tân môn chủ ngày, quảng trường thượng, các đệ tử đứng chung một chỗ, nghị luận ào ào. Kịch liệt thảo luận, tất cả đều là ồn ào thanh, tại đây phiến ầm ầm ồn ào chung, Đường Cửu Nhi thôi mỗ mỗ, đi lên đài cao, các phòng phòng chủ cũng cấp tốc chiến liệt tại hạ phương. Lập tức các phòng đệ tử đều thu liễm đứng lên, rất nhanh ồn ào biến mất, quy về yên tĩnh, Đường Tiêu Thân là mọi người trong lòng biết rõ ràng người được đề cử. Giờ phút này biểu cảm nghiêm túc đứng lại trong đó. Bên người hắn cách đó không xa, Đường Phi Yến mắt hàm tình yêu cùng thất lạc theo dõi hắn. Vẻ mặt phức tạp lại rối Yamani không gọi là kết quả Đường Lục lưỡng hướng về phía Đường Tịch. Hắc hắc ngây ngô cười, không biết nhạc cái gì, mà Đường Tịch mặt không biểu cảm nhìn về phía chủ đài. Hiển nhiên Đường Lục lưỡng ngây ngô cười hắn không nhìn, Ngọc Nhi tắc liếc mắt nhìn Đường Tịch, có chút hứng thú dã rời. Mỗ mỗ ngồi ở trên xe lăn, đem kim trượng hướng trên mặt đất nhất trừ, nâng lên tiếng nói nói. Hôm nay có hai kiện sự muốn nói. Thứ nhất kiện, là cảm tạ đại gia, là các ngươi đồng tâm hiệp lực, bảo vệ đường môn. Ta biết trận này mưa gió, mang đi phần đông đệ tử tánh mạng, nhưng chúng ta cũng hướng địch nhân chứng minh rồi. Ta đường môn là không tha khi dễ. Mỗ mỗ nói nơi này. Kích động dơ lên cao kim trượng hô to, thiên hữu ta đường môn, thoáng chốc, quảng trường thượng chúng đệ tử cảm xúc bị kéo, cùng kêu lên hô to, thiên hữu ta đường môn, thiên hữu ta đường môn, thiên hữu ta đường môn, thanh âm mơ hồ bay tới độc phòng sân lý. Tây trong xương phòng, thủ Hoa Nhu Mộ Quân Ngô nhẹ nhàng mà nắm bắt Hoa Nhu ngón tay đầu. Người nhà, còn không tỉnh. Chẳng lẽ là ở cùng ta giả bộ ngủ? Hoa Nhu như trước vẫn không nhúc nhích. Mộ Quân Ngô thân thủ sờ sờ Hoa Nhu gò má. Vẻ mặt tình yêu, ta cho ngươi biên con thỏ nhỏ đi. Hắn nói xong nắm lên đã sớm chuẩn bị tốt cầu đuôi thảo. Bắt đầu biên con thỏ nhỏ. Mà quảng trường thượng, mỗ mỗ đã tiếp tục ngôn nói. Chuyện thứ hai, đại loạn sơ bình, chúng ta đường môn, cũng nên tuyển ra một vị tân môn chủ. Ta, đề cử Đường Tiêu, khắc các phòng phòng chủ, Đường Uẩn lập tức đứng ra hô lớn hưởng ứng. Ta cũng tuyển Đường Tiêu, mỗ mỗ vừa lòng điểm đầu, đảo mắt nhìn về phía Đường Hạ Chi, mỗ mỗ ý tứ chính là tại ý tứ, Đường Tiêu, Đường Hạ Chi không có do dự, đi theo hô lớn, mỗ mỗ mỉm cười nhìn về phía bên cạnh người Đường Cửu Nhi. Người đâu, độc chủ, Đường Cửu Nhi vừa muốn há mồm. Đường Lôi tiến lên một bước, mỗ mỗ như vậy hỏi. Không thích hợp, đường môn đứng đầu chính là toàn bộ đường môn đệ tử môn chủ. Cũng không gần là vài vị phòng chủ môn chủ. Ở đây mọi người ý nguyện, đều nên bị coi trọng mới là. Mỗ mỗ không hờn giận nhíu mày nói. Xem ra, gia chủ vẫn là cùng ta có dị tâm à. Dị tâm, này hai chữ thoải mái mà thành công gợi lên đại gia đối hắn từng hắc lịch sử khúc mắc. Lập tức môn trung không ít đệ tử mặt lộ vẻ ghét sắc nhìn về phía Đường Lôi. Thậm chí một mảnh khe khẽ nói chuyện riêng ông tác hưởng. Bất quá, Đường Lôi tựa hồ cũng không để ý. Hắn ngẩng đầu cao giọng nói. Ta chính là ở vì đường môn tương lai lo lắng. Chúng ta tân môn chủ. Phải là mục đích chung, hắn nói xong vỗ tay hoan nghênh. Lập tức hai gã đệ tử ôm một cái thùng đi đến chủ trên đài. Khác vài cái gia nghiệp phòng đệ tử tắc bắt đầu cho mỗi nhân phân phát tờ giấy. Mặt trên viết giáp, ất hai chữ, mộ mộ thấy thế nhíu mày. Thần sắc sầu lo, Đường Lôi, Đường Huẩn không hờn giận thẳng hô kỳ danh. Ngươi làm gì? Ta đang hỏi chúng đệ tử tiếng lòng, Đường Lôi lúc này nhìn về phía mọi người. Lớn tiếng nói, đường môn thủ hộ chi chiến. Ta tin tưởng đại gia đều có hữu mục cộng đồ. Chúng ta trong lòng đều có tôn sùng nhân. Ta biết đường tiêu thực không sai. Nhưng là ta nhìn thấy một cái càng thích hợp làm môn chủ nhân. Nàng chính là Đường Nhu. Chỉ một thoáng, quảng trường thượng ong ong nghị luận thanh chợt phóng đại rất nhiều. Đường Lôi lớn tiếng nói, nếu các ngươi nhận vì đường tiêu là trong lòng môn chủ chi thuyền. Như vậy liền kéo xuống, giáp tự, quăng vào hòm phiếu, như các ngươi giống như ta hy vọng Đường Nhu trở thành môn chủ. Liền kéo xuống ất tự đầu nhập hòm phiếu. Giả như hai người bọn họ cũng không là các ngươi trong lòng thích hợp nhân tuyển. Ngay tại tờ giấy sau lưng viết lên các ngươi tưởng tuyển nhân. Quăng tiến hòm phiếu. Chúng đệ tử nghe vậy bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận thanh lại hỗn loạn rất nhiều. Đường Lôi nhìn về phía mỗ mỗ, ta tin tưởng, như vậy tuyển ra đến môn chủ, mới là có thể phục chúng. Môn chủ cảm thấy đâu? Mỗ mỗ đối Đường Lôi này một phen nói xuất hổ ý liêu. Nhưng vô lực phản bác, dù sao hắn mỗi một câu đều chiếm lý. Lập tức nàng hít sâu một hơi đáp, đã gia chủ đều chuẩn bị tốt. Cứ như vậy làm đi, ngoặc kép chấm chấm, một con thỏ nhỏ biên hào, mộ quân ngô cầm nó nhẹ nhàng mà ở hoa nhu trên má tảo. Con thỏ nhỏ biên tốt lắm, nhưng là chỉ có một, người chạy nhanh tỉnh lại biên một cái bồi nó, bằng không, nó sẽ rất cô độc không biết là những lời này nổi lên tác dụng. Vẫn là này cầu đuôi thảo tao đến nàng ngứa, hoa nhu mày nhưng lại rất nhỏ lay động đứng lên. Mộ quân ngô mắt sắc phát hiện sau, lập tức kích động gọi nàng, hoa nhu, mau tỉnh lại, hoa nhu, vì thế, theo mộ quân ngô mỗi một tiếng ôn nhu kêu gọi, hoa nhu chậm rãi mở mắt, quân ngô, nhìn đến bản thân âu yếm nữ nhân rốt cục thức tỉnh. Mộ quân ngô ức chế không được nội tâm nhảy nhót, kích động một tay lấy hoa nhu ôm chặt lấy, cuối cùng là tỉnh tỉnh, sớm tỉnh, hoa nhu nhẹ giọng giải thích. Khả cũng không biết vì sao động không được, còn không mở ra được mắt, ta vừa mới luôn luôn tại nỗ lực nếm thử, mộ quân ngô nghe vậy buông ra hoa nhu. Cười nhẹ nhàng nhéo nhéo hoa nhu khuôn mặt, cho nên ngươi liền nhân cơ hội nghe lén ta nói chuyện có phải hay không? Mới không phải đâu, hơn nữa đứt quãng, cũng nghe không rõ, nhớ không được, ngươi, cùng ta nói gì đó. Mộ quân ngô xem hoa nhu. Tươi cười chậm rãi thu liễm, trở nên nghiêm cẩn ngưng trọng, ta nói, ta sẽ không lại cho ngươi mạo hiểm, về sau, ta sẽ không bao giờ nữa cho ngươi chịu một chút thương tổn, mộ quân ngô. Mộ quân ngô, Ngọc Nhi hô to vọt tiến vào, tân môn chủ đại gia đề cử khởi hoa chính nói chuyện đâu. Nàng liền thấy tỉnh lại cũng vừa mới ngồi dậy hoa nhu, vui sướng nhằm phía bên giường. Hoa nhu, ngươi tỉnh, Ngọc Nhi vừa xong bên giường. Hoa nhu lập tức thân thủ cầm Ngọc Nhi thủ. Ngọc Nhi, ta tỉnh, ngươi tỉnh thật đúng là thời điểm mà đi. Ngọc Nhi cảm xúc kích động. Hiện tại bên ngoài đang ở cử hành tân nhậm môn chủ đề cử đại hội. Đều lộn xộn, thật nhiều nhân tuyển ngươi làm môn chủ. Ngoặc kép, hết chương.